Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 277, anh đưa cho cô một số tiền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi nhà họ Tôn, Tô Tiểu Lạc đang định tìm chỗ để xử lý Viên Ngọc. Bên đường bỗng vang lên tiếng còi xe. Cô nhìn sang, thấy Phó Thiếu Đình đang đứng ngoài xe nhìn mình. Anh đang làm gì ở đây? Tô Tiểu Lạc hỏi. Anh vừa từ bệnh viện về. Phó Thiếu Đình hỏi, em đi đâu vậy? Vậy không cùng đường rồi. Em phải quay lại bệnh viện. Tô Tiểu Lạc nói xong vẫy tay với anh. Phó Thiếu Đình gọi cô lại. Em đến bệnh viện làm gì? Em không khỏe ở đâu sao? Không phải em, là chị dâu cả. Chị ấy sinh non, em đến xem tình hình. Tô Tiểu Lạc giải thích. Anh đưa em đi. Phó Thiếu Đình không nói hai lời, mở cửa xe ra hiệu cho cô lên. Có làm chậm trễ công việc của anh không? Tô Tiểu Lạc lo lắng hỏi. Không đâu, Phó Thiếu Đình vừa lái xe vừa hỏi. Sinh non bao nhiêu tháng? Dự sinh là tháng 5, bây giờ là tháng 3. Sớm hơn một tháng, Tô Tiểu Lạc nói. Đứa nhỏ không sao chứ? Phó Thiếu Đình hỏi. Không sao, nhưng phải nằm lồng kính. Tô Tiểu Lạc vừa nói, vừa đặt viên ngọc xấu xí kia vào lòng bàn tay. Một luồng ánh sáng vàng rót vào. Rác, một tiếng, viên ngọc vỡ ra. Cô ném những mảnh vỡ bên ngoài đi. Lấy viên ngọc thật sự bên trong ra. Màu xanh ngọc bích, rất đẹp. Nằm trong lồng kính chắc tốn không ít tiền. Đủ không? Phó Thiếu Đình hỏi. Sao vậy? Nếu không đủ, anh còn muốn hỗ trợ một chút sao? Tô Tiểu Lạc nheo mắt trêu chọc. Tên keo kiệt này, vừa nhắc đến tiền là trở mặt với cô. Chẳng lẽ, được, Phó Thiếu Đình nói không chút do dự. Thiếu bao nhiêu? Nhiều lắm đấy, hơn 100 tệ một ngày. Tô Tiểu Lạc không ngờ anh lại sảng khoái như vậy. 3.000, Phó Thiếu Đình hỏi, gần bằng đó, Tô Tiểu Lạc cố ý gật đầu. Vậy cần phải đến ngân hàng rút. Phó Thiếu Đình giảm tốc độ. Gần bệnh viện có ngân hàng. Thấy anh không giống như đang nói đùa. Tô Tiểu Lạc vội vàng nói. Không cần đâu. Em đùa anh thôi. Số tiền đó em có thể chi trả. Phó Thiếu Đình nhìn cô qua gương chiếu hậu. Nói. Không cần khách sáo với anh. Anh rút trước đưa cho em. Đỡ phải đến lúc em cần dùng tiền lại không tìm thấy người. Phó Thiếu Đình không nói hai lời. Dừng xe trước ngân hàng. Tô Tiểu Lạc ngơ ngác. Đây vẫn là Phó Thiếu Đình keo kiệt trong ký ức của cô sao? Thôi kệ anh, vẫn là làm bùa bình an cho Dĩ An trước đã. Tô Tiểu Lạc bấm quyết bằng một tay. Từng đóa sen vàng bay vào viên ngọc. Rất lâu sau Phó Thiếu Đình mới quay lại. Trên tay anh đã cầm một xấp tiền. Ở đây là 5.000. Không đủ thì đợi lần sau anh về rồi tính tiếp. 5.000 tệ, anh, số tiền này anh lấy ở đâu ra vậy? Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Trước đây có một số tiền thưởng, còn có một ít là do tổ tiên để lại. Anh không tiêu nhiều tiền. Em yên tâm, nguồn gốc rất rõ ràng. Phó Thiếu Đình khẽ cong môi nói. Biết cô đang nghĩ gì? Thời buổi này, người có 10.000 tệ đã là ít gặp rồi. Phó Thiếu Đình lại lấy ra 5.000 tệ. Thật sự là đáng sợ. E là ngay cả nhân viên ngân hàng cũng không ngờ tới. Nên thỉnh thoảng lại có người thò đầu ra nhìn. Anh đưa hết cho em sao? Tô Tiểu Lạc vẫn cảm thấy khó tin. Tình cảm giữa nhà họ Phó và nhà họ Tô đã tốt đến mức này rồi sao? Tiền phải dùng đúng chỗ. Cầm lấy đi. Phó Thiếu Đình nắm lấy cổ tay cô. Đặt tiền vào tay cô. Bên trong có rất nhiều tờ tiền to, nhưng tiền lẻ cũng không ít. Có thể thấy nhân viên ngân hàng chắc cũng không ngờ sẽ có người rút 5.000 tệ. Tô Tiểu Lạc không biết nên nói gì nữa. Phó Thiếu Đình, đừng có áp lực tâm lý. Cứ coi như là anh gửi ở chỗ em. Em muốn tiêu thế nào cũng được sao? Tô Tiểu Lạc nhướng mày, cười tủm tỉm hỏi. Tùy em, Phó Thiếu Đình không hề để tâm. Như thể thứ đưa cho Tô Tiểu Lạc chỉ là một xấp giấy. Điên rồi sao? Phó Thiếu Đình lái xe đến bệnh viện. anh nói anh không có thời gian đến ngân hàng nữa. Tô Tiểu Lạc chỉ có thể cất tiền vào túi không gian trước. Nhìn Phó Thiếu Đình rời đi mà vẫn chưa hoàn hồn, cũng không cần giấy nợ. Phó Thiếu Đình này nhìn thì rất thông minh, nhưng sao trong chuyện tiền bạc lại hồ đồ như vậy? Lần sau nhất định phải nhắc nhở anh. Tô Tiểu Lạc đang đi, đột nhiên nhìn thấy một cặp vợ chồng đang nói chuyện. Vợ, em đừng quá vất vả. Bệnh của mẹ cứ chữa trị đi. Đây là chút tiền anh kiếm được gần đây. Muốn ăn gì mua gì thì cứ mua. Đừng ủy khuất bản thân. Anh kiếm được tiền ở đâu vậy? Bán sức lao động, chỗ nào mà chẳng kiếm được chút tiền. Chỉ là quá ít, không cho em cuộc sống sung túc. Người đàn ông lộ ra vẻ mặt đau lòng. Không sao đâu, là nhà em liên lụy đến anh rồi. Người phụ nữ áy náy nói, là hai người có số phận khá vất vả. Nhưng tướng mạo của hai người này đều rất hiền lành. Vận may đều ở phía sau. Nhưng sao cô lại cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc như vậy? Em cứ cầm lấy tiền đi. Không tiêu thì cứ cất đi. Đỡ phải đến lúc cần dùng lại không có. Người đàn ông nói. Tô Tiểu Lạc mở to mắt. Thảo nào lại có cảm giác quen thuộc. Đây không phải là câu Phó Thiếu Đình đã nói sao? Tiểu Lạc, em đang ngẩn người ra đó làm gì vậy? Nghiêm Chỉ đi tới gọi. Tô Tiểu Lạc nhìn Nghiêm Chỉ với vẻ mặt phức tạp. Cô hỏi, chị hai, có người đàn ông nào đưa tiền cho chị tiêu không? Nghiêm Chỉ cười, đương nhiên là có rồi. Như bố chị, còn có anh hai em nữa. Tô Tiểu Lạc lại hỏi, nếu có người đưa cho chị mấy nghìn tệ, là có ý gì vậy? Nghiêm Chỉ, sao có thể đưa nhiều như vậy chứ? Trừ khi là sắp kết hôn. Không đúng, kết hôn cũng không tốn nhiều tiền như vậy. Sao vậy, Tiểu Lạc, sao em lại hỏi chuyện kỳ lạ như vậy? Không, không có gì. Tô Tiểu Lạc nhất thời không hiểu. Em xem, như chị dâu cả bị bệnh, chẳng phải em đã chi ra mấy nghìn tệ sao? Là vì sao? Nghiêm Chỉ hỏi. Vì chị dâu cả đối xử tốt với em, cũng vì chị ấy là người một nhà. Tô Tiểu Lạc thật lòng yêu quý chị dâu cả. Từ khi cô về nhà họ Vô, chị dâu cả có cái gì ngon hay cái gì tốt đều nghĩ đến cô. Vậy là đúng rồi, người sẵn sàng chi mấy nghìn tệ cho em, nhất định là coi em là người rất quan trọng. Nghiêm Chỉ cười nói, người rất quan trọng sao? Tô Tiểu Lạc giật mình. Đúng rồi, chiều nay em đi đâu vậy? Nghiêm Chỉ lại hỏi, ồ, em là một món đồ tặng cho Dĩ An. Tô Tiểu Lạc lấy ra một mặt dây chuyền bằng ngọc. Cái này giống của Tử Huyên. Lần trước Tử Thành nhìn thấy cũng muốn. Còn nói em thiên vị, bị chị mắng cho một trận. Nghiêm Chỉ cười, thằng nhóc đó lấy thứ này cũng vô dụng. Tô Tiểu Lạc thở dài, con gái nhà họ Tô đều bị nguyền rủa. Những thứ này là do em làm ra để giúp họ tránh tai họa. Cái gì? Nghiêm Chỉ giật mình nhớ lại những chuyện trước đây. Cô ấy ôm ngực sợ hãi hỏi. Vậy nên lúc đó em đưa vòng tay dây đỏ và mặt dây chuyền bằng ngọc cho Tử Huyên. Đều là để tránh tai họa. Trời ơi! Lúc đó chị còn trách em. Đúng là hồ đồ mà. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Sau khi Tử Huyên qua sinh nhật 3 tuổi sẽ đỡ hơn. Chị hai đừng quá lo lắng. Nghiêm Chỉ nắm lấy tay cô. Cảm kích nói. Tiểu Cửu, nhà họ Tô chúng ta nếu không có em, thật sự không biết sẽ thế nào. Tô Tiểu Lạc, chị hai, gia đình này thiếu ai cũng không được mà. Nghiêm Chỉ gật đầu, nghiêm túc nói. Đúng vậy, thiếu ai cũng không được. Thiếu ai cũng không ổn. Cách chương.